Âm nhân tế, chương 93, trưởng thôn mới của thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này không thầy bói đều muốn 8 chữ mà. Đào Nhi gọi điện thoại cho tôi hỏi một chút, sau đó, tôi liền đem hắn cùng Lily bát tự đều nói cho Đào Nhi. Chuyện xấu liền ở chỗ này, ngay từ đầu, bên kia còn nói cho Đào Nhi một ít đáng tin cậy, về sau, hắn nhận được mấy cuộc điện thoại xa lạ. Điện thoại bên kia nói chuyện đều là tiếng nói của một nữ nhân, nhất định phải hỏi địa chỉ cụ thể của Đào Nhi. Người nói thầy bói này làm gì có muốn cái này, Đào Nhi cảm thấy là lừa đảo, liền không cho. Ai biết được, mới qua 2-3 ngày, hắn liền xảy ra chuyện, lúc Đào Nhi đi ăn cơm, người đoán sao? Lúc mẹ Vương Đào nói đến đây, trên mặt vô cùng rối rắm. Tôi hỏi, sao vậy, anh ấy gọi điện thoại cho tôi, nói anh ấy không ăn được cơm. Nói mặc kệ cơm gì anh ấy nhìn bên trong đều là sâu, giận giận cái gì cũng khó coi. Mẹ Vương Đào nói, sao lại như vậy, tôi hỏi, cái này tôi cũng không hiểu, ai biết đó là thứ gì, liền cảm thấy quái dọa người. Về sau, Đào Nhi liền bị bệnh, nữ nhân kia còn liên tục gọi điện thoại hỏi, còn nói nếu không cho địa chỉ quê hương, liền để cho Đào Nhi cùng Lily đều sống không thành. Đào Nhi đây không phải cũng là sợ, không có biện pháp. Mới nói cho, đây chính là chuyện mấy ngày trước. Nói xong Đào Nhi liền biết sẽ xảy ra chuyện, suốt đêm chạy về. Khi hắn còn chưa về nhà, người phụ nữ kia gọi điện thoại cho Đào Nhi, nói nàng đã đến thôn chúng ta. Mẹ Vương Đào nói, tôi nhớ rõ, Đào Tử nói với ta, hắn vừa kết hôn sẽ chết, đây lại là chuyện gì? Tôi hỏi, điều này hình như không phù hợp với đoạn bí mật này của mẹ Vương Đào. Ai, đó là nữ nhân kia nói với Đào Nhi. Nàng nhất định phải cùng Đào Nhi kết hôn, nếu Đào Nhi không đáp ứng, liền hại Lily. Lúc ấy, Lily có ngày nghỉ cũng trở về, cũng ở trong thôn, Đào Nhi sợ Lily gặp chuyện không may, liền đáp ứng nữ nhân kia, cưới nàng. Mẹ Vương Đào thở dài một hơi nói, cũng không trách được, lúc Vương Đào say rượu nói với ta, vợ nàng không phải là người, thì ra nói không phải Triệu Lị Lị, mà là nữ nhân kia. Nhưng mà... sau này cùng Đào Nhi kết hôn vẫn là Lily à, tôi nói. Đúng vậy, đó là bởi vì Lily tới đây nói chuyện với ta, nói chuyện này của Đào Nhi có thể là đụng tà. Tôi lúc ấy nghĩ cũng sẽ là, cũng không thấy trong thôn có nữ nhân gì. Lily nghĩ sự vốn đã định với Đào Nhi, liền sớm cùng Đào Nhi kết hôn cũng không có gì, liền xông lên vui mừng, có lẽ sẽ không có việc gì, ai biết, vẫn là xảy ra chuyện. Mẹ Vương Đào nói, đến đây. Trên cơ bản tôi đều hiểu rõ. Triệu Tam từng nói với ta, Lý Thanh Y dưỡng quỷ, cần là người sinh ra vào âm nguyệt. Cho nên, những người bị nàng hại chết đều là âm nguyệt sinh ra. Tôi căn cứ sinh nhật Vương Đào, đại khái suy tính một chút, Vương Đào chẳng những là âm nguyệt sinh ra, hơn nữa còn là âm niên sinh ra. Đây khẳng định cũng là lý do Lý Thanh Y theo dõi Vương Đào. Cho nên, Lý Thanh Y chính là thông qua phương pháp bói toán trên mạng. Đi tìm loại mệnh lý bát tự này. Một khi có người mắc câu, nàng sẽ lập tức bắt đầu hành động. Dùng phương pháp này, nàng đều đã hại chết hơn 90 người. Về phần, giếng nước cũ trong thôn chúng ta, hẳn là sau khi nàng đến thôn chúng tôi phát hiện, đối với Lý Thanh Y mà nói, có thể là vui mừng ngoài ý muốn. Bất quá, niềm vui ngoài ý muốn này, đối với người trong thôn chúng tôi mà nói, chỉ sợ chính là tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ một chút, Lý Thanh Y đề nghị cùng Vương Đào kết hôn, thứ nhất có thể là coi trọng mệnh lý bát tự của hắn, thứ hai nàng cũng là muốn tìm một phương pháp ở lại thôn chúng ta, hơn nữa còn ở lại chỗ này lâu dài. Chẳng qua tính toán của nàng vẫn là đánh sai, Triệu Lị Lị cùng mẹ Vương Đào thương lượng phương pháp xông hỉ kia, nhìn như không có tác dụng, trên thực tế lại làm rối loạn kế hoạch của Lý Thanh Y, cho nên, mẹ Vương Đào và Triệu Lị Lị trước sau xảy ra chuyện. Nguyên nhân quan trọng nhất khẳng định chính là ở chỗ này, thoạt nhìn là vì che giấu chân tướng, kỳ thật cũng là trả thù. Lý giải rõ lai lịch chuyện này, tôi liền từ linh đường đi ra ngoài. Suốt một đêm không ngủ, hiện tại tôi mệt mỏi đến mức đi lại cũng có chút lằng lội, liền cùng Lâm Mạn Mạn đến nhà ta. Tôi ngủ đến chiều, thức dậy hơn 3 giờ chiều. Khi mở mắt ra, ông nội ngồi bên giường tôi, ra ra tôi bởi vì chuyện lúc trước. Bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa, thương thế của hắn đều ở hồn, khôi phục rất chậm, hiện tại khẳng định còn chưa khỏi hẳn, cho nên, Trong chuyện này, tôi không muốn đem Gia Gia cũng liên lụy vào, vẫn không mời hắn hỗ trợ. Ông nội thấy tôi tỉnh dậy, hỏi tôi, Gia Mua, làm thế nào? Ngủ một giấc, cảm thấy vẫn còn rất mệt mỏi, tuy nhiên, tốt hơn nhiều so với buổi sáng, tôi nói. Ông nội, tôi không sao, tốt hơn nhiều. Ông nội hơi gật đầu, sau đó nói với tôi, con gái nuôi quỷ, trên người âm khí rất nặng, ban ngày cô ấy sẽ không đi ra. Tiểu Điềm, còn có 10 triệu ra ngươi cũng không cần lo lắng, tôi có an bài, ngươi lại yên tâm ngủ một lát. Những lời này của Gia Gia cho thấy, người thần bí mà Triệu Tam nói, khẳng định chính là ông nội ta. Tôi suy nghĩ một chút, hiện tại người trong thôn chúng tôi cũng chỉ có Gia Gia mới có bản lĩnh này, có thể cướp người từ trong tay Lý Thanh Y. Tôi còn tưởng rằng Gia Gia không có tham dự, xem ra, Gia Gia là âm thầm hỗ trợ. Câu nói này của Gia Gia cũng đích xác nói đến trong lòng ta, tôi vốn sợ bọn họ xảy ra chuyện. Cho nên, tức tôi ngủ vẫn luôn nằm mơ, lúc mới tỉnh lại, đầu vẫn rất nặng. Ông nội, bọn họ hiện tại đang ở đâu? Tôi hỏi, hiện tại còn không thể nói, người không cần lo lắng là được. Ông nội nói, lời này của ông rất có sức mạnh. Có ông nội mà nói, tôi cũng sẽ không lo lắng như vậy, Gia Gia mặc dù có thương tích. Nhưng dù sao hắn cũng không phải người bình thường. Bất quá, nhắc tới chuyện này, tôi lại nhớ tới chuyện của Lý Thanh Y, liền hỏi. Gia Gia, Lý Thanh Y sao lại giống Tiểu Điềm như vậy? Lúc ấy, Tiểu Điềm thông qua ông nội tôi đi đến bên cạnh tôi. Cho nên, đối với vấn đề này, tôi đối với ông nội vẫn ôm một chút hy vọng. Tuy nhiên, ông nội hít một điếu thuốc và nói. Tôi không thể hiểu được điều đó, người cũng có thể nhìn ra. Các nàng khẳng định không phải người một đường, không chừng. Sẽ có một số nguồn gốc. Nhắc tới Lý Thanh Y, tôi lại nghĩ đến lời của mẹ Vương Đào. Lý Thanh Y ở lại thôn chúng tôi, rất có thể là vì cái giếng cũ kia. Về cái giếng cũ kia, tôi nghĩ ông nội tôi sẽ biết một chút. Tôi liền hỏi. Ông nội, giếng cũ của đội đông thôn chúng tôi là chuyện gì vậy? Ông nội vốn đã chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nghe tôi hỏi cái này, liền lại ngồi xuống. Hắn suy nghĩ một chút. Nói với ta, cái giếng cũ kia đã sớm có từ lâu, thế hệ cũ của tôi nói là Hán Triều lưu lại, cùng Lưu Tú còn có chút quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói là năm đó Vương Mãng đấm Lưu Tú bị đấm đến thôn chúng ta, khát nước, lật đổ, cho nên cũng gọi là lật ngược giếng. Bất quá, đó đều là nói dối, Tỉnh Vịnh có thể lật đổ, người nói đúng không? Cũng có người nói. Dưới hai sợi xích sắt lớn ở đầu giếng có một con sứa nương nương. Sứa nương nương, sao anh có thể bị nhốt trong giếng? Tôi hỏi, cảm thấy không thể tin được. Nông thôn đều có truyền thuyết này, sứa nương nương chính là tỉnh thần, là một trong năm gia thần được nhân gian cung phụng. Năm nhà thần này, giống như đất đai gia cũng tính ở trong đó. Nói là nói dối mà, bọn họ đều nói, sứa nương nương kia kỳ thật chính là một con rồng mẹ, phạm phải chuyện. Bị nhốt ở phía dưới. Ông nội nói với tôi, thật sự có rồng sao? Tôi hỏi, lời này của tôi hỏi ra, ông nội chỉ cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Ông tiếp tục nói, có rồng hay không, tôi làm thế nào tôi có thể biết a hát, tôi đã không nhìn thấy nó. Cho dù có, dưới giếng già này của thôn chúng tôi xem không phải là, người cũng đã đi qua, nơi đó âm khí nặng như vậy, phía dưới nếu thật sự có thứ gì đó. Khẳng định cũng không phải thứ gì tốt. Tôi gật đầu, Gia Gia nói có đạo lý, bằng không, thôn chúng tôi cũng sẽ không luôn coi địa phương kia là cấm địa. Ông nội nói xong, liền ý bảo tôi ngủ thêm một lát, chính hắn rút túi thuốc lá đi ra ngoài, đem cửa phòng tôi cũng đóng lại. Tôi vẫn chưa đi xuống, vì vậy tôi đã ngủ thiếp đi sau khi nằm xuống. Thế nhưng, vừa mới ngủ không được bao lâu, liền cảm giác bên ngoài ầm ĩ lợi hại. Đứng lên nhìn một cái. Nhìn thời gian, mới ngủ không đến nửa giờ. Trong tiếng kèn lớn bên kia đại đội viện thôn vẫn luôn có đài phát thanh, nói cái gì mới thôn chi thư tới, thôn dân nếu rảnh rỗi, liền đến đại đội viện mở một cuộc họp. Sau khi Vương Kiến Quốc đi rồi, đã sớm nói muốn phái xuống một thôn chi thư, vẫn không tới, hôm nay xem như tới. Tôi đến sân, ông nội cũng đang nhìn bên ngoài, nhìn tôi đi ra, ông nói với tôi. Dương Hoa, tôi không tiện đi ra ngoài. Bạn đi đến đại đội viện để xem. Lâm Mạn Mạn cũng thức dậy, và cô ấy nói đi với tôi. Buổi chiều hôm nay lúc nóng lên, dọc theo đường đi thôn dân ngược lại không ít, hình như đối với thôn chi thư mới nhậm chức này đều rất hứng thú. Vừa vào đại đội viện, liền nhìn thấy rất nhiều thôn dân đều ngồi xổm dưới gốc cây dương trong viện hóng mát. Dưới mái hiên có một người trẻ tuổi, hẳn là trưởng thôn mới của thôn. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, mi thanh mục tú, quần áo cũng phi thường sạch sẽ. Lúc tôi mới vào viện, hắn còn cố ý nhìn về phía tôi một cái, hướng tôi lộ ra một nụ cười, một cái làm cho tôi có chút cân nhắc không thấu. Tôi cũng chỉ có thể khẽ gật đầu cười, ý bảo một chút. Tôi nghe thôn dân bên cạnh nói, trưởng thôn mới của thôn này tên là Lý Dạ, là đêm ban đêm, cái tên này nghe có vẻ kỳ quái. Hơn nữa hắn cũng họ Lý, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Cách chương.